Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 116, đúng là khiến nàng có chút bất ngờ. Góc truyện audio.com chấm, Mặc Phi Phi vốn muốn ngồi dậy cùng đi tới Minh Vương Phủ. Mấy năm gần đây, nàng ta chưa từng nhìn thấy mẫu phi của mình sốt sắng vì chuyện gì như thế. Nàng ta muốn tới xem thử bộ dạng nôn nóng của mẫu phi sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì cổng cũng đã khóa rồi. Mẫu phi có ra đến đó cũng không qua cổng được. Cho nên sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi. Vì thế, Mặc Phi Phi cuộn mình lại vào trong chăn. Không ngồi dậy. Thế nhưng, điều khiến nàng ta cảm thấy bất ngờ chính là, quả thực cổng cũng đã khóa. Đức Phi vội vã đi ra đó cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Bà ta chạy tới cổng cung. Sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi. Nhìn thấy cổng cung bị khóa, Đức Phi lập tức ra lệnh cho cung nhân tìm chìa khóa tới mở. Chờ một lúc, mồ hôi phía sau lưng cũng lạnh đi. Cả người đứng ngay đầu gió thổi. Run lẩy bẩy, cơ thể của Đức Phi sớm đã không còn khỏe mạnh được như hồi còn trẻ. Cho nên vừa đụng phải gió, từng hồi vừa nóng rồi lạnh. Trong phút chốc khiến bà ta cảm thấy lạnh tới thấu xương. Đầu có chút tê dại. Nhưng, bà ta dựa vào khí chất kiên cường khắp người. Dự định tạm thời quên đi trận khó. Chịu này, chỉ cần có thể nhìn thấy cháu trai. Dựa theo lời của Mặc Phi Phi, đứa bé kia nhất định là cháu trai của bà ta không thể sai. Được, cho nên, bà ta không kịp nhớ tới gì nữa. Trong tình huống thông thường, nếu như đêm hôm có chuyện muốn xuất cung thì cần phải được sự cho phép của Mặc Tông Nhiên và Triệu Hoàng hậu. Nhưng Đức Phi hiện tại không kịp nhớ mấy chuyện đó. Cứ một mực muốn xuất cung, Đức Phi phải tới Minh Vương Phủ. Đã là giờ hợi rồi. Minh Vương Phủ rơi vào trạng thái yên tĩnh. Gõ cửa hồi lâu, gã sai vặt ở trong phòng gác cổng mới bị đánh thức. Vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy Đức Phi tới. Gã còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm, cuống cuồng rụi rụi mắt. Nương nương, sao người lại tới? Nô tài còn tưởng là vương gia nhà mình trở về. Diệp Nhi vẫn chưa trở về. Đức Phi vào cửa, chưa ạ, vương gia tới thần cơ doanh. Nói là đêm nay có chuyện cấp bách. Gã sai vặt đóng cửa lại. Đang tự hỏi có cần phải người vào báo cho Vương Phi biết Đức Phi nương nương đã tới hay không? Quay đầu nhìn lại đã không thấy tăm hơi của Đức Phi đâu nữa rồi. Đức Phi lập tức đi tới Thanh Ảnh Viện. Lúc bình thường bà ta quan tâm Mặc Diệp nhất. Đêm nay lại không thể chờ được mà muốn tới gặp đứa bé có dung mạo giống hệt Mặc Diệp đó. Thanh Ảnh Viện đã tắt đèn từ lâu rồi. Đi theo sau Đức Phi là Tế Vũ và Lý Ma Ma. Cả hai vội vàng đi tới gõ cửa. Gõ một hồi lâu mới thấy Như Yên ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa vậy mà lại là Đức Phi. Nàng ta lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại kịp bèn nói. Nương nương, muộn như này rồi sao người lại tới? Nàng ta mời Đức Phi vào trong. Vân Quán Ninh đâu? Đức Phi gấp rút hỏi. Vương Phi đã nghỉ ngơi rồi. Như Yên trả lời xong. Lại thấy đèn trong phòng của Vân Quán Ninh bừng sáng. Giọng của nàng có chút khàn. Từ trong phòng vọng tới hỏi. Như Yên, là ai vậy? Vương Phi, là Đức Phi nương nương tới. Trong phòng im lặng một lúc. Vân Quán Ninh nhanh chóng khoác xiêm y đi ra. Mẫu Phi. Muộn như vậy rồi sao người còn tới Minh Vương Phủ? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Đứa bé đâu? Đức Phi không muốn đôi co với nàng. Thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhìn thấy nàng đi ra lại tự mình đi vào trong phòng. Đứa bé gì? Vân Quản Ninh cố ý giả vờ. Vân Quản Ninh, người còn muốn gạt bổn cung bao lâu? Đức Phi xoay người lại. Trừng mắt liếc nàng một cái dữ tợn. Bổn cung cảnh cáo ngươi. Đứa bé đó là huyết thống của hoàng thất. Là cháu trai chính thống của bổn cung. Tốt nhất người mau cho bổn cung gặp nó. Trong lòng Vân Quản Ninh thoảng hưng phấn. nhưng lại bày ra vẻ mặt làm khó dễ nói. Mẫu phi, người đang nói gì vậy? Vương gia không nhận đứa bé đó. Nói rằng không phải con của ngài ấy. Là con hoang của đứa nhi tức này cùng với tên gia đình kia. Nhi tức nào có dám để người gặp mặt đứa bé chứ ạ? Người còn muốn gạt bổn cung. Đức phị trừng mắt hung tợn nhìn nàng. Phi phi đều đã nói cho bổn cung biết rồi. Vân Quán Ninh sớm đã đoán trước được. Mặc phi phi sẽ đi nói cho Đức phi biết. Những đêm hôm khuya khoắt như này, Đức phi lại còn có thể đi tới Minh Vương phủ. Đúng là khiến nàng có chút bất ngờ. Nhưng mà cũng không sao. Bà ta có mưu kế lợi hại. Nàng cũng có phương án đối phó. Cũng may là lúc sáng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cho dù trời tối cũng không hề nới lỏng. Đề phòng. Do đó, đêm hôm khuya khoắt như này quả nhiên Đức phi đã tới. Nếu mẫu phi không tin, cố ý muốn gặp, vậy thì cứ gặp đi. Nói xong, nàng còn nhỏ giọng tiếp. Viên bảo chưa ngủ, ta sẽ đưa mẫu phi tới gặp nó. Sát vách phòng ngủ của mình, Vân Quán Ninh đã sắp đặt một gian phòng cho trẻ con nữa. Đây đều là những lúc rảnh rỗi. Tự tay nàng đã bố trí. Cách chương.